Dược viên tu tiên ký, chương 7, tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngồi thành từng nhóm, có người chơi bài, nói chuyện, xem điện thoại, và cả những người ngủ ngay sau khi lên xe Lâm Uyển Nhi quan sát một lúc, cảm giác hứng thú dần qua đi. Vì tính cách hướng nội, cô không thích nói nhiều. Một người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh hỏi cô vài câu, cô trả lời lịch sự nhưng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Người đàn ông trẻ nhận ra và không tiếp tục nói chuyện nữa. Lâm Uyển Nhi thở dài, cô thực sự không quen với việc trò chuyện với người lạ mới gặp. Cô nhìn quanh, đôi bạn trẻ đối diện đang tâm tình ngọt ngào, còn người đàn ông trẻ bên cạnh đã quay sang nói chuyện sôi nổi với cô gái trẻ rất thời trang ngồi hàng sau. Trong lòng Lâm Uyển Nhi chợt nảy lên ý tưởng, đây là thời gian tốt để cô nghiên cứu và sắp xếp những phương pháp tu luyện mà sư phụ để lại. Lâm Uyển Nhi lật nhẹ tay phải và một tấm bảng nhỏ bằng ngọc mỏng xuất hiện. Đó là bảng tu luyện cơ bản mà cô lấy từ không gian dược viên. Cô nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến hành động của mình, sau đó đặt tấm bảng ngọc trên bụng, đôi tay chéo lên nhau và nhắm mắt lại. Đối với những người xung quanh, họ nghĩ rằng cô đang nghỉ ngơi, nhưng chỉ có Lâm Uyển Nhi biết, cô đang dùng thần thức để khám phá và học hỏi từ tấm bảng ngọc. Thần thức là xuất hồn. Linh hồn, trên trái đất nguyên thủy có sự tồn tại của hỗn độn linh khí thời cổ đại. Nhưng kể từ sau khi trái đất trải qua thời kỳ suy tàn của người và trời, hỗn độn linh khí đã dần cạn kiệt, và ngũ hành tam biến linh căn trong cơ thể con người cũng dần biến mất. Tất nhiên, cơ thể Lâm Uyển Nhi cũng không có linh căn. Vì vậy, bước đầu tiên mà cô muốn tu luyện là nuôi dưỡng và tinh luyện linh căn trong cơ thể mình. Linh căn là cơ sở cơ bản của việc tu luyện linh khí cho mỗi người. Mỗi người có sự nhạy cảm, gần gũi và hấp thụ khác nhau với nguyên tố linh khí của ngũ hành tam biến, được chia thành các loại linh căn khác nhau. Mức độ nhận thức, gần gũi và hấp thụ linh khí của mỗi người cũng khác nhau, và các loại linh căn khác nhau cũng có các cấp độ khác nhau. Lâm Uyển Nhi, người không có linh căn, chỉ có thể dựa vào phương pháp cơ bản mà dược tiên để lại và thở dài ngao ngán. May mắn thay, Dược Tiên đã để lại kiến thức về cách nuôi dưỡng và tinh luyện linh căn trong tâm trí cô. Cô mở mắt, quan sát xung quanh và nhận ra không ai chú ý đến mình. Cách chương